Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, nói miểu sát liền miểu sát. Makago mất đi sức chiến đấu, Slagu chiến thắng, Maurer nhìn xem bị cái kia một phát Dragon Power đánh ngất đi Makago. Nâng cờ nói xong, đồng thời Maurer trong lòng cũng đối Slagu sinh ra mấy phần nồng đậm lòng hiếu kỳ. Maurer tự nhiên có thể nhìn ra Slagu là vừa học được Dragon Breath. Thế nhưng là cứ như vậy hai chiêu ở giữa đem Dragon Breath biến thành Dragon Power. Này thiên phú cũng thật là đáng sợ a. Ngô vị đẹp mà cười híp mắt nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo tựa như cảm nhận được mới đẹp mà nội tâm cũng không quan tâm trong sân mưa, bước vào giữa sân sau 2-3 bước cấp tốc đi vào Slagu bên người. Có chút khom người vỗ vỗ Slagu cười nói, ta đều thấy được, ngươi nhất định mệt chết đi. Tiếp xuống ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt một cái, giao cho ló Pani bọn chúng liền tốt. Ngô vị, Slagu kêu to hai câu thật hưng phấn nhào về phía Ikkyo. Đồng thời nước mắt lần nữa trượt xuống. A, tốt, ta đã biết. Ikkyo ôm Slagu cười ha hả lắc đầu nói xong. Slagu đến cũng không nặng bao nhiêu. Mặc dù có gần cao một thước, nhưng cũng chỉ có 20 công một cân không đến a. Mèo lỗ một, ló Pani nhìn thấy dạng này Slagu cùng Ikkyo nở nụ cười. Đối bên cạnh Primariner nhẹ gật đầu, Primariner một bên cắt tỉa mình mái tóc màu xanh, vừa hướng ló Pani về lấy cười một tiếng. Hai chỉ Pokemon tự nhiên có thể hiểu vừa rồi Slagu nói lời. Đối với nghĩ thông suốt Slagu cũng đều cảm thấy vui vẻ. Mọi người tốt xấu đều tính được là đồng bạn đâu. Nhất là Primariner trước kia liền cùng Slagu thường xuyên đợi cùng một chỗ. Tại về sau, cùng mới đẹp mà nho nhỏ chơi đùa một phen về sau. Rốt cục đem phó đẹp mà an ủi xuống tới. Để nó đi bên sân nghỉ ngơi đã quan chiến. Mặc dù tiến hóa khôi phục không ít thể lực, thế nhưng là chiến đấu mới vừa rồi chung quy là để Slagu rất mệt mỏi. Vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút tốt, Asa cũng đồng dạng đem Makago thu về. Đồng thời trong sân mưa cũng ngừng lại. Như vậy ta cái thứ hai Pokemon liền là ngươi, Slugma. Nói xong, Asa ném ra Pokebo, hệ thống, quét hình, Slugma, level 39, tiềm lực màu bạc. Ikkyo nhìn xem tư liệu nhếch miệng. Con này Slugma từ trên tư liệu liền có thể nhìn ra được so vừa rồi cái kia còn mạnh hơn. Nói không chừng đợi lát nữa lại tới tiến hóa. Xem ra, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không phải tỉnh lại tới loại kia ăn ướt cảm giác. Hiện tại nha, Slagu thể lực tiêu hao quá lớn không thích hợp tiếp tục tác chiến. Ló Pani thực lực vẫn chưa tới level 30. Mặc dù vượt cấp khiêu chiến không phải sự tình, nhưng chung quy quá tốn thời gian, nói không chừng đến lúc đó lại muốn tiến hóa. Như vậy chỉ có để thuộc tính chiếm ưu Primariner ra sân. Ngay tại Ikkyo quay đầu nhìn về phía Primariner thời điểm, ló Pani đột nhiên tiến lên trước một bước kêu lên, mèo lỗ. Ikkyo nhìn xem ló Pani cái kia trong mắt bên trong chiến ý thiêu đốt. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói, tốt a, liền ngươi, điểm ấy cũng rất dễ dàng nghĩ rõ ràng, nếu để cho Primariner ra sân, như vậy cuối cùng một trận chắc hẳn cũng không có ló Pani ra sân phần bởi vì Asa cuối cùng một cái. Pokemon rất có thể là 4 tinh cấp thực lực đi, đối ở hiện tại ló Pani nói tới vượt cấp khiêu chiến vẫn còn có chút khó khăn. Cho nên chỉ có thể để ló Pani đánh một chút Slugma. Nhưng là đâu, cũng không phải là không có biện pháp nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Chỉ là dựa theo Ikkyo suy nghĩ cái này hai cái biện pháp nguyên bản kéo sau một chút tại để ló Pani sử dụng, bây giờ nhìn lại muốn trước thời hạn. Mèo lỗ một, ló Pani cấp tốc nhảy vào giữa sân. đối Slagma dọn xong tư thế. Lopania, tốt, dùng dầu sương mù. Asa phất tay hô to. Ma khố, Slagma cấp tốc há mồm phun ra một đạo đen kịt sương mù che đậy hơn phân nửa sân bãi. Không để cho dầu muốn công tới. Như vậy xem ra là muốn trước ẩn tàng thân hình. Sau đó tùy thời mà động. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói. Chỉ là đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ta cũng không muốn để ngươi chiến đấu đến một nửa tiến hóa a. Cho nên, tốc chiến tốc thắng. Ló Pani, không cần nhớ quá nhiều. Thuận cảm ứng đi là được. Ikkyo hô hào thời điểm. Đưa tay trái ra ngón tay cái ấn về phía trên ngón trỏ Keystone chiếc nhẫn. Ló Pani đóng lại hai mắt. Tay cũng đi theo sờ về phía mình cái cổ ở giữa cái kia vòng cổ bên trên Megastone. Mega tiến hóa. Theo Ikkyo hô to. Keystone chiếc nhẫn tản mát ra số đạo quang mang kết nối vào Ló Pani vòng cổ bên trên Megastone. Mà tay dài, thỏ cũng nhờ vào đó tản mát ra bạch mang. Maura ở một bên cũng nhìn thấy màn này, cười khổ hạ lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn là dùng đến a, xem ra trận chiến đấu này rất nhanh liền có thể kết thúc. Chỉ là hy vọng sẽ không đối Asa tạo thành quá lớn đả kích a. Nhưng mà Maura còn không biết là Ikkyo chuẩn bị cũng không chỉ là mega tiến hóa a, đợi lát nữa còn có cái kinh hỉ lớn đâu. Asa ngược lại là nhìn không thấy một màn này, bởi vì dầu số không che đậy hơn phân nửa sân bãi thời điểm cũng thuận tiện che khuất Asa tầm mắt. Mà Asa còn đang chờ đợi Ikkyo hạ lệnh, chuẩn bị phản công đâu. Theo bạch quang tiêu tán, Mega Apani thân hình cũng hiển lộ ra, thật to lỗ tai dài biến thành tựa như bím tóc, còn bị hai bờ sắc phát vòng chia ba đoạn. Nguyên bản cái kia dài nhỏ lông mày liên tiếp đến cùng một chỗ. Tựa như tải trên trán mang theo cái bơ sắc đóng sách hình bướm sức. Trên tay lông tóc tụ tập lại, giống như song bao cổ tay. Trên chân thì càng giống là một đôi giày nhỏ, mà nguyên bản màu nâu thân thể cũng biến thành càng sâu. Nhất là nửa người dưới càng dường như xuyên qua một đôi mang động vớ đen. Cũng không trách được người xưng là vớ đen thỏ tổng thể nói tới. Cao lớn một chút xíu, nhưng là biến hóa càng nhiều hơn chính là chân càng lộ ra dài nhỏ. Hữu lực, Ikkyo nhìn xem Mega Lopani hài lòng gật gật đầu cười nói. Vẫn là như cũ, thuận cảm ứng đi làm là được. Dứt lời, Ikkyo kéo ra tay áo trái tử, sờ lên cổ tay trái bên trên Power Ring. A Lao Pamoling, ân, đây là, chẳng lẽ là Z-Move? Maura có chút kinh ngạc nhìn về phía Ikkyo cùng Ló Pani. Maura có thể nhận ra cũng là thời gian. Tốt tịch là cơ đảm nhiệm tứ thiên vương đâu. Bởi vì cái gọi là chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chảy. Coi như muốn kéo không có Mega Bracelet, cũng không trở thành liên chiêu thức là cái gì cũng không biết a. Mặc dù thấy không rõ Slagma trốn ở số không chỗ nào, nhưng cái này không quan trọng. Chiến đấu Z-Move bản liền có thể làm được phạm vi công kích. Chỉ lúc trước Greninja vẫn luôn là tìm tới mục tiêu đánh chuẩn mà thôi. Sau đó quang mang từng việc dung nhập Mega Lopunny thân thể. Sau đó Mega Lopunny đứng tại chỗ bắt đầu đối chọc số không bên trong quyền đấm cước đá. Đồng thời mỗi làm huy quyền, đá chân lúc đều có một đạo màu nâu năng lượng ngưng tụ ra quyền ấn. Dấu chân đánh về phía sông số không bên trong. Phanh, phanh, phanh, phanh, không bao lâu, không chỉ có dầu sương mù bị đánh tan, liền ngay cả Slagma thân thể đều bị đánh bay. Slagma, Asa kinh ngạc hét to câu, lại có chút nghi ngờ nhìn xem Mega Lopunny. Một bộ hoàn toàn không hiểu rõ hình, huống dáng vẻ, cái này vẫn chưa xong. Mặc dù tại đem trong dung nham đánh bay lúc, Z-Move đã thi triển hoàn tất. Nhưng Mega Lopunny vẫn là cấp tốc chết thẳng cẳng vọt hướng không trung Slagma. Cứ như vậy, uy lực lớn nhất hai giam kích, Ikkyo nhếch nhếch miệng gào thét lớn, bởi vì không xác định Slugma vừa rồi trúng mấy quyền, cũng liền không xác định Slugma phải chăng mất đi sức chiến đấu. Cho nên vẫn là bảo hiểm ăn lót dạ một cái đại đao. Tỉnh đang chơi cái gì lật bàn tiến hóa, mà chiêu này hai giam kích cũng là trước mấy ngày học được. Tốt xấu mỗi ngày đều đi theo Lucario luyện tập đâu. Với lại Lopunny thiên phú cũng thật có chút mê. Rõ ràng là màu xanh lá tiềm lực, nhưng học tập kỹ năng thật không thể so với cái khác Pokemon chậm bao nhiêu. Mega Lopunny cũng nghe đến Ikkyo mệnh lệnh, tại vọt lên trên đường cấp tốc đem một chân vươn về trước uốn lượn. Lấy đầu gối vị trí nhắm ngay Slugma. Bình, cứ như vậy trong dung nham trực tiếp bị đánh bay đến chiến đấu sân bãi bên ngoài trên vách tường. Mà Mega Lopunny thì bình ổn đứng ở sân bãi làm. Bên trong, một bên Slugu mỹ mộ nhìn xem Mega Lopunny. Grimeriner như cũ hững hờ phun ra bong bóng cắt tỉa mái tóc. Maurer nhìn xem ngất đi Slugma, cười khổ một tiếng nâng cờ hô to. Slugma mất đi sức chiến đấu. Lopunny chiến thắng. Tốt, Lopunny, cuối cùng một trận liền giao cho Grimeriner đi. Người cùng Slugu liền ở một bên quan chiến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.